Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, các tộc phong thưởng vu thuật tàn quyền. Cao tại vu sư chi thư sự kiện về sau. Hắn có một cái ý nghĩ. Thế gian vạn pháp, rất nhiều. Hắn cao thời gian ngắn không có khả năng nắm giữ tất cả pháp. Nhưng là cái khác sinh linh, cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ lấy cao đem những cái kia pháp cho nắm giữ. Vừa nghĩ tới, tương lai mình một ngày nào đó, đột nhiên phát hiện cái nào đó pháp thuật, chính cao hứng sử dụng. Kết quả phát hiện pháp thuật này đã có nghiên cứu phát minh người. Đã có người chiếm cứ cái này pháp ghế. Mình sử dụng, liền sẽ trợ giúp đối phương mạnh lên. Nghĩ tới đây, cao đã cảm thấy cách ứng. Hắn cho rằng, lý tưởng nhất chính là, thế gian vạn pháp, tất cả đều từ hắn trưởng khống. Cho nên, hắn cần một cái biện pháp, một cái để cái thế giới này sinh linh sẽ không đi cùng hắn cướp nghiên cứu những cái kia không bị. Phát hiện pháp thuật phương pháp. Phương pháp này cao trước đó một mực không có chủ ý. Tại vu sư chi thư tin tức truyền ra về sau, hắn có ý nghĩ, vu sư chi thư, đã thế nhân đều cho rằng vu sư chi thư ghi chép thế gian vạn pháp. Như vậy hắn vì sao không chân chính chế tạo một cái ghi chép thế gian vạn pháp sách vở đi ra. Mình chỗ nghiên cứu ra mỗi một cái pháp thuật, tất cả đều ghi chép xuống tới. Người hậu thế, chỉ cần dựa theo mình lưu lại chú ngữ cùng phương pháp, gò bó theo khuôn phép, liền có thể thi triển đi ra pháp thuật kia. Trước mắt mình nắm giữ pháp kỳ thật đã rất nhiều. Những này pháp, dù là hắn đem nó viết xuống tới, truyền thụ cho những người khác, bọn hắn cũng là cần rất nhiều thời gian mới có thể nghiên cứu triệt để một cái pháp. Cùng nó để thế nhân đi nghiên cứu những cái kia không biết pháp thuật. Còn không bằng, ném ra ngoài có sẵn, mình nghiên cứu qua pháp cho bọn hắn. Bọn hắn lực chú ý liền sẽ tập trung ở nghiên cứu những cái kia đã có chi pháp, mà sẽ không đi cân nhắc không biết pháp. Dù sao, trong tay pháp cũng còn không có nghiên cứu triệt để. Ai sẽ nghĩ đến đi nghiên cứu những cái kia không nhất định tồn tại pháp. Dạng này, chúng sinh đều đắm chìm trong nghiên cứu hắn lưu lại pháp. Như vậy còn không có bị hắn nghiên cứu ra được. Những cái kia không biết pháp liền có rất ít người đi nghiên cứu. Hắn liền có đầy đủ thời gian, nắm giữ thế gian vạn pháp. Cao trong lòng kế hoạch ra đến. Hắn lập tức đi áp dụng. Hắn dùng vu thuật chế tạo ra 12 cái quyển trục. Phân biệt giao cho 12 cái vu sư bộ lạc quản lý. Cũng đối ngoại tuyên bố. Cái này 12 cái vu thuật quyển trục đều là tàn quyền. Mỗi một cái tàn quyển đều ghi chép hắn một bộ phận vu thuật tâm đắc. Cùng hắn ghi chép pháp. Tiếp theo, Cao Sưng. Hắn muốn ra ngoài du lịch. Rời đi bộ lạc bên này. Một đoạn thời gian rất dài mới trở về. Trong lúc nhất thời, các tộc đều ngồi không yên. Đừng nói các tộc, cho dù là 12 bộ lạc ở giữa, cũng đều ngồi không yên. Bọn hắn đều đối những bộ lạc khác trong tay vu thuật tàn quyền có ý tưởng. 12 cái vu thuật tàn quyền, một khi đem tới tay, vậy liền đại biểu cho vị kia cường đại vu sư suốt đời sở học. Tại xác nhận vị kia cường đại vu sư rời đi bộ lạc bên này về sau, các tộc rốt cục xuất thủ. Cự Long, Behemoth, Sơn Lĩnh Cự Nhân, Địa Tinh, Người Lùn, vô số chủng tộc hội tụ. Tại bộ lạc bên này bạo phát một trận thảm thiết chiến tranh. Cái kia một trận chiến tranh, không có người thắng. Mặc dù ngay từ đầu các tộc liên quân là liên hợp lại cùng một chỗ tiến công bộ lạc. Nhưng bọn hắn cướp được vu thuật tàn quyển về sau, lập tức trở mặt, đặc biệt là Long tộc, thần thánh Hoàng Kim Long Vương. Đối phương đã từng mắt thấy vị kia cường đại vu sư tu luyện, cũng tràn đầy cảm xúc. Bây giờ, nhìn thấy vu thuật tàn quyển bên trên ghi chép, hắn trong nháy mắt đã nhìn ra, đó cũng không phải giả. Thật, những này vu thuật tàn quyển, thật ẩn chứa cái kia vu sư chỗ ghi chép lại pháp. Trong Long tộc, đã có một bộ phận Long tộc nắm giữ Long tức, cảm giác bản thân bành trướng thần thánh Hoàng Kim Long Vương. Mở ra hỗn loạn mở màn, hắn dẫn đầu tộc nhân, trực tiếp đem tinh linh tộc trong tay vu thuật tàn quyển cướp đi. mưu toan thu thập 12 tàn quyền. Chủng tộc khác thấy thế, đã có chủng tộc lật bàn. Như vậy bọn hắn cũng không cần tuân thủ cái gì minh ước. Hỗn chiến triển khai. Cuối cùng, cái này thảm thiết một trận chiến. Lấy 12 vu thuật tàn quyền. Phân tán đến 12 cái chủng tộc trong tay mà kết thúc. Nhân tộc bảo lưu lại một phần vu thuật tàn quyền. Tiếp theo là cự long, tinh linh, dực nhân, người lùn, địa tinh, naga, hải yêu, titan, bán nhân mã, nhiều đầu nhân, vong linh, hết thảy 12 cái chủng tộc. Về phần sau cùng vong linh, đó là từ nhân tộc nơi đó phân đi ra. Cái này thời gian 10 năm, bộ lạc bên trong không ít người nguyên thủy tuổi thọ tới điểm kết thúc. Bọn hắn vì tiếp tục sống tiếp, từ cao nơi đó biến thành vong linh thu hoạch được vĩnh sinh. Về sau cao ngại những tên kia thường thường tìm hắn quá phiền phức. Hắn đem cái này vĩnh sinh ma pháp, cùng nghi thức pháp ghép lại với nhau. Thông qua nghi thức phương thức, hiến tế sinh mệnh cùng máu tươi, liền có thể nhường một chút nghi thức bên trong sinh linh biến thành vong linh. Phương pháp này truyền cho người nguyên thủy nhóm về sau. Vong linh số lượng gia tăng mãnh liệt. Trước kia là bởi vì bọn họ không tốt kéo xuống bề mặt tim cao. Hiện tại cao đem phương pháp truyền cho bọn hắn. Bọn hắn không cần cân nhắc nhiều như vậy. Với lại cao cải tiến về sau phương pháp, có thể cho bọn hắn giữ lại đại bộ phận khi còn sống ký ức cùng ý thức. Tại cao sau khi rời đi, cái kia một bộ phận vong linh phản bội chạy trốn, mang theo một bộ phận vu thuật tàn quyển rời đi bộ lạc. Hiện tại bọn hắn không còn phụ thuộc nhân tộc, mà là tự thành nhất tộc, vong linh tộc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.